kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1473, đến lúc đó sẽ có trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà Lan Hề lại đích thân gọi điện thoại tới nói muốn cô ký hợp đồng với giải trí tranh Điền đích thân. Mặc dù Đường Ninh rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Lan, Đường Ninh tôi xin lỗi. Thực ra, sau khi cô chấm dứt hợp đồng với Thiên Nghệ tôi đã có ý định ký hợp đồng với cô. Tuy nhiên, khi nghe tin cô ký hợp đồng với Thế Kỷ Sáng Tạo tôi lại tiếc nuối xua tan ý định này. Nhưng tối nay, khi tôi nói chuyện với Ngũ Gia, anh ấy nói với tôi rằng cô không có ý định ký hợp đồng với Thế Kỷ Sáng Tạo, vậy cô có muốn gia nhập tranh Điền không? Không đợi Đường Ninh trả lời, Lan Hề lại mỉm cười, chặn lời từ chối của cô. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô, nhân viên của tôi làm không tốt. Tôi hy vọng cô sẽ không bị xúc phạm, có vẻ như Lan Hề đã biết về những hành động Dương Tịnh làm sau lưng cô. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lan, ngày mai chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn mời cô đi ăn trưa. Đường Ninh hai tiếng, sau khi cúp máy cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật, nghĩ đến sự chột dạ của La Hạo tối nay, cô đoán lúc đó Lan Hề đã giao cho La Hạo nhiệm vụ liên lạc với cô, nhưng La Hạo không làm theo nhiệm vụ. Ngoài việc đưa ra sơ yếu lý lịch cô đã bị ngăn lại hai lần, có vẻ như chính Ngũ Gia trời xui đất khiến đã giúp cô một tay. Nghĩ đến đây, Đường Ninh đột nhiên cảm thấy kết cục của La Hạo và Dương Tịnh có lẽ sẽ không đẹp mắt như thế, tuy rằng Lan Hề là phụ nữ, nhưng cô ấy đã có thể khiến cho tranh Điền được như ngày hôm nay, thì có thể thấy cô ấy rất có năng lực. Nhưng La Hạo và Dương Tịnh lại xem cô ấy như một kẻ ngốc không biết gì, đe dọa và khiêu khích tư cách Tổng Giám Đốc của Lan Hề. Có tin vui sao? Mặc Đình tắm xong thì đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đường Ninh đứng bên cửa sổ, anh mang theo cơ thể ấm áp của mình cúi người đặt đầu lên vai cô. Em có thể ký hợp đồng với tranh Điền rồi. Đường Ninh đột ngột quay người lại ôm cổ Mặc Đình. Lan Hề chủ động gọi điện thoại, xem ra cô ấy không muốn hai người Dương Tịnh biết chuyện cô ấy ký hợp đồng với em. Nói rồi, Đường Ninh giải thích rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của sự việc này cho Mặc Đình, mà Mặc Đình là người hiểu rõ nhất cảm xúc của Lan Hề. Những người dưới quyền của cô ấy có thể làm những việc không sạch sẽ, có thể làm những việc vì lợi ích cá nhân, nhưng không được để cô ấy biết, càng đừng để cô ấy nhìn thấy. Nếu không, chuyện này phải được xử lý nghiêm túc cho dù người đó là tay phải tay trái của mình. Sau khi gia nhập tranh Điền, Lan Hề nhất định sẽ giao cho em một người đại diện. Đến lúc đó, em có định nói cho đối phương biết quan hệ của chúng ta không? Còn phụ thuộc vào người đó có xứng đáng hay không? Ánh mắt Đường Ninh sâu xa, khi nói lời này, cô cũng dùng giọng điệu rất kiên quyết. Còn nữa, nếu em có đội ngũ quản lý mới, anh cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa, em không muốn anh phải như mấy ngày trước mệt mỏi đến phát sốt mà không chịu nói cho em biết. Mặc Đình xoa tóc Đường Ninh, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cho dù em có đội ngũ quản lý mới thì anh vẫn sẽ tự mình xem xét tất cả thông tin của em, không tại sao cả, không phải ai lúc nào cũng giống như anh đâu. Giống anh thế nào, giống anh hy vọng em được tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh mỉm cười, chủ động kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của Mặc Đình, nhưng Mặc Đình lại nắm lấy cơ hội, trực tiếp vòng tay qua eo cô, dây dưa quấn quýt sâu hơn giữa hai người, anh nói. Thật ra, anh thực sự không muốn để em đi. Sau khi vào tranh Điền, chúng ta sẽ ngày càng có ít thời gian dành cho nhau. Đường Ninh ôm cổ Mặc Đình, hai má ửng hồng. Tổng Giám Đốc Mặc, hình như em nhìn thấy có một loại cảm giác sợ hãi. Lời nói của Mặc Đình cũng không phải là không có lý, sau khi Đường Ninh ký hợp đồng với tranh Điền, thời gian rảnh rỗi của cô cũng sẽ bị giảm bớt, hơn nữa lại có thêm nhiều người nhìn chằm chằm vào cô không còn khả năng làm những gì mình muốn nữa. Nhưng, Đường Ninh không đáp lại, cũng không bận tâm đến bất cứ lời hứa hẹn nào, cho dù muốn đạt được độ cao nào, cô vẫn luôn hiểu rằng động lực làm việc chăm chỉ của mình là vì muốn đứng cùng vị trí với Mặc Đình. Nếu cô bỏ qua Mặc Đình vì bận rộn thì cô sẽ đánh mất ý nghĩa ban đầu của việc làm này. Sẽ trở nên hơi đảo lộn. Hơn nữa, Mặc Đình đứng ở vị trí đầu tiên trong lòng cô, không cần biết sau này có chuyện gì xảy ra, không cần biết tương lai sẽ ra sao, trong lòng cô đã thề rằng chỉ cần là chuyện của Mặc Đình, dù lớn hay nhỏ, cô đều sẽ coi là chuyện quan trọng nhất mà coi trọng. Mặc Đình sợ hãi khi không Đường Ninh có phản ứng gì, vì vậy anh lập tức cúi người ôm Đường Ninh một cái rồi đặt cô xuống giường. Anh muốn cảm giác an toàn. Vợ à, vậy thì làm sao anh mới cảm thấy an toàn? Đường Ninh khẽ nhướng mày. Tất nhiên là, hòa làm một với em. Thực ra Đường Ninh cũng vô cùng không yên tâm, vào một công ty lớn đương nhiên cô rất hứng thú, nhưng cũng kèm theo thử thách trước mắt cô còn có hai người Dương Tịnh và La Hảo. Sáng hôm sau, giải trí tranh Điền, Sáng sớm Dương Tịnh đã bắt đầu tổ chức phỏng vấn người mẫu đến báo danh, lúc Lan Hề ra ngoài thấy cô ta đang bận rộn thì dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cô bước tới gần cô ta nói. Lần này tôi định ký hợp đồng với 5 người, cô chỉ cần chọn 4 người nữa là được rồi, một chỗ trống kia tôi đã có sự sắp xếp khác. Dương Tịnh sửng sốt một chút rồi gật đầu, tôi hiểu rồi Tổng Giám Đốc. Lan Hề vỗ vai nhắc nhở cô ta tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhưng trong mắt cô ấy lại có vẻ ngả ngớn và lừa gạt. Dương Tịnh đã quay đầu lại nên không có cách nào nhìn thấy, cũng sẽ càng không biết. Lan Hề làm trò này vì ký hợp đồng với người mà cô ta dùng trăm phương ngàn kế để ngăn vào tranh điền. Vì thế của Tổng Giám Đốc Lan Hề đã bị khiêu khích nghiêm trọng, đương nhiên phải nghĩ cách nào đó để dạy dỗ hai người Dương Tịnh và La Hạo, người mà cô muốn lại dám trực tiếp ngăn cản. Để Dương Tịnh và La Hạo tưởng rằng cô đã từ bỏ Đường Ninh rồi phỏng vấn những người kia trước, sau đó để Đường Ninh xuất hiện ở buổi ký kết để chèn ép đi sự kiêu ngạo của hai người. Ánh nắng lúc 10 giờ không còn dịu dàng như sáng sớm, nhưng kiểu thời tiết này kèm theo làn gió mát nhẹ cũng khiến người ta sảng khoái. Đường Ninh và Lan Hề đều đến đúng giờ hẹn, hai người mới quen đã thân, trò chuyện trong quán cà phê cả buổi trưa. Đường Ninh kém Lan Hề 3 tuổi, cô từng xem Lan Hề đi catwalk, lúc đó Lan Hề cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới người mẫu, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại lui về phía sau sân khấu. Đường Ninh, hai ngày nữa tôi và một người bạn vừa hay có một buổi biểu diễn, hay là cô đến mở màn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, nhưng đừng nói với ai về buổi ký kết của chúng ta hôm nay. Nếu cô tham gia, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một buổi lễ ký kết hoành tráng cho cô. Đến lúc đó sẽ có trò hay. Được, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Cách chương.